Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Một vật khắc một vật. Lâm Thị hai huynh đệ lợi dụng chính mình võ giả bén nhạy, không chỉ một lần đem lựu đạn ném vào dáng vóc to thỏ trên thân thể nổ ra tới lỗ thủng, kèm theo lỗ thủng càng ngày càng lớn, rốt cuộc lượng biến đạt tới chất biến hiệu quả. Ở một tiếng nổ đùng bên trong, dáng vóc to thỏ từ trong cắt ra. Sâu lớn màu trắng nhung nhung bay đầy trời đều là, cũng nhanh chóng tự cháy hóa thành bụi. Cắt thành hai nửa, dáng vóc to thỏ tựa hồ đã tiêu hao hết năng lượng một dạng, từ chỗ gầy bắt đầu tự cháy đứng lên. Mấy giây ngắn ngủi chung thời gian, dáng vóc to thỏ đốt thành đầy đất bụi bậm, biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng player đánh chết đặc thù 3 cấp quái vật, đạt được 1 điểm lực lượng thuộc tính, 2 điểm tinh thần thuộc tính. Player cái thứ 2 thuộc tính đạt tới 2 cấp tiêu chuẩn 5 điểm. Đạt được 3 cấp cơ bản lên cấp tin tức, đạt tới 3 cấp tiêu chuẩn cơ bản là song thuộc tính đạt tới 10 điểm. Song thuộc tính đạt tới 10 điểm, này lên cấp phương thức cũng quá khó khăn một chút đi. Đường Hồng Chí đem đơn độc thuộc tính chồng đến 5 điểm cũng là thông qua công pháp tới thực hiện. Tự nhiên rất rõ chồng thuộc tính độ khó, vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật dung hợp sau. Chồng thuộc tính phương thức mặc dù nhiều rồi giết quái đường tắt, nhưng công pháp lấy được nguồn cũng đã biến mất. Về phần chiến đấu đấu kỹ có thể gia tăng thuộc tính đều là lấy linh điểm mấy tăng lên. Hơn nữa càng đến hậu kỳ chiến đấu đấu kỹ có thể tăng lên càng khó khăn, thậm chí độ khó vượt qua phổ thông công pháp. Khó trách phổ thông công pháp không cách nào đạt tới 3 cấp. Ngoại trừ đệ nhất bộ công pháp bên ngoài, còn lại công pháp dù là thiên phú dị bẩm muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành, gia tăng thuộc tính điểm cũng sẽ co lại. Đơn thuần dựa vào tu luyện phổ thông công pháp trồng xong thuộc tính, muốn tu luyện bao nhiêu bộ a? Mặc dù ta có tâm tưởng sự thành thiên phú có thể tăng nhanh tiến trình, nhưng vận mệnh cắn trả cũng không phải dễ gạt như vậy. Hơn nữa bây giờ ta chỉ có một bộ thiết bố sam không có tu luyện. Hay là chờ ta thế lực lấy được tiến một bước khuếch trương rồi hãy nói. Lần chiến đấu này Đường Hồng Chí trò chơi binh lính tổn thất rất nhỏ, còn thừa lại 96 tên hán hoàn đao sĩ, nhưng đạn dược tiêu hao lại hết sức kinh khủng. Vốn là cố gắng hết sức đầy đủ đạn dược dự trữ, bây giờ tối đa chỉ có thể đánh một lần cường độ cao chiến đấu, hơn nữa tử vong mấy cái trò chơi binh lính trên người đạn dược cũng bị hủy diệt. Toàn bộ đều được Đường đi bộ mặt đồ trang sức, bất quá bỏ ra hao tổn. Lần chiến đấu này để cho Đường Hồng Chí nếm được hiện đại súng ống cường đại uy lực. Nếu như hắn không có những súng ống này, muốn đánh chết cái đó dáng vóc to thỏ, không biết muốn lấp đi vào bao nhiêu hán hoàn đao sĩ tánh mạng mới đủ đủ. 3 cấp tồn tại quả nhiên kinh khủng. Đơn giản đi tuần tra một phen chiến trường sau, Đường Hồng Chí đoàn người cứ tiếp tục tiến phát. Tòa thành thị này đã kinh biến đến mức nguy cơ trùng trùng. Đường Hồng Chí bản năng không nghĩ ở một cái địa phương dừng lại quá lâu. Có lẽ là trước cái đó dáng vóc to thỏ thỏ dọn dẹp qua duyên cớ, Đường Hồng Chí đoàn người tiếp theo hành trình phi thường an tĩnh. Không có tao đến bất kỳ hoạt thi cùng trò chơi binh lính. Bất quá đang đi ra mấy cái khu phố sau, Đường Hồng Chí đoàn người trung quy vẫn là gặp được một đám hoạt thi. Chừng mấy trăm đầu, đại nhân ngài nhìn, những hoạt thi đó phảng phất ở tuân theo vô hình quy luật một dạng tụ lại chung một chỗ ở trên đường phố tuần tra, hơn nữa tẫn nhiên có thứ tự từng nhà vào nhập đạo hai bên đường vật kiến trúc. Loại này kiểm soát bên dưới, người bình thường muốn phải sống sót quá khó khăn. Lâm Tư Minh chỉ xa xa hướng đoàn người mình tụ lại hoạt thi bầy nói. Hắn là phát hiện trước nhất hoạt thi bầy, lúc ấy hoạt thi bầy còn không có nhận ra được hắn. Chính vây quanh một tòa nhà, kiếm ăn, một đám hoạt thi canh giữ ở của hành lang cùng bốn phía. Một cái khác bầy hoạt thi đi vào từng nhà đập cửa. Trọng yếu nhất là những thứ này hoạt thi bên trong không phải là đồng loạt yếu cặn bã. Trong đó không ít hoạt thi đều dài ra tới to lớn bắp thịt. Bọn họ chính là đập cửa quân chủ lực. Ngược lại thì thủ ở bên ngoài hoạt thi mỗi một người đều thân thể thối rữa tràn đầy vết thương. Ở đường Hồng Chí trong mắt, những thứ này hoạt thi đều là một cấp quái vật, cũng chính là cấp thấp nhất quái vật, nhưng một cấp bên trong mạnh yếu phân chia cũng hết sức rõ ràng. Dù sao một cấp là thuộc tính 1 đến 5 giữa khóa độ. Thiếu chút nữa thuộc tính, sức chiến đấu cũng đủ để kéo ra đến tay không vật lộn vô lực phản kháng. Dù là nắm giữ nhiều hơn nữa kỹ xảo cũng vô dụng. Nói thí dụ như thiếu chút nữa lực lượng, vật lộn lúc sức mạnh lớn người một quyền đi xuống, đối phương không sai biệt lắm liền đo ván rồi. Thiếu chút nữa bén nhạy, vật lộn lúc bén nhạy cường đạo luôn là có thể trước ra quyền đánh trúng đối thủ. Thiếu chút nữa thể chất càng khiến người ta tuyệt vọng, thể chất yếu số người quyền đập xuống có lẽ đối phương còn sinh long hoạt hổ, mà kém một chút tinh thần là có thể trực tiếp dùng cường đại dự trù năng lực chơi đùa chết đối thủ. Thiếu chút nữa cảm giác, sức quan sát sẽ bén nhạy đến nghiền ép mức độ. Dù sao một cái trưởng thành cường tráng nam tử trung bình thuộc tính mới bất quá là một điểm mà thôi. Đương nhiên, nơi này chỉ là tay không vật lộn, cầm lên vũ khí chính là một cái khác cây số chuyện. Nguyên nhân chính là như thế. Player cùng quái vật giữa một mình đấu, vượt cấp thủ thắng cơ hồ là không có khả năng, trừ phi là cầm trong tay ống phóng rocket hoặc gatling, đối phương vẫn là không có suy nghĩ, chỉ biết là cứng rắn hướng khờ hàng. Đường Hồng Chí nhìn phía xa họp lại hoạt thi bầy, không ít hoạt thi khóe miệng còn có đỏ tươi vết máu. Rất rõ ràng vừa mới cùng ăn qua, đạn dược có hạn. Chúng ta hay lại là bằng thực lực nghiền ép đi. Đường Hồng Chí ổn định nói. Súng đạn ở Đường Hồng Chí trong mắt là đối phó quái vật cấp cao cùng hán thế lực vũ khí sắc bén. Loại này yếu cặn bã hoạt thi đơn giản chính là nhiều người mà thôi. So với người nhiều, Đường Hồng Chí sợ qua ai? Theo 100.000 mai tiền của trò chơi tiêu hao. 1.000 tên toàn bộ vũ trang hán hoàn đao sĩ xuất hiện ở Đường Hồng Chí phía trước. Ngay sau đó, đám này hán hoàn đao sĩ tạo thành mấy cái phương trận. Từ ba phương hướng hướng hoạt thi bầy tiến lên. Hoạt thi bầy mặc dù sẽ không đối với trò chơi sĩ binh chủ động công kích, nhưng không có nghĩa là bọn họ bị lúc công kích sẽ không phản kích. Ở ba cái phương trận hán hoàn đao sĩ đến gần lúc, những thứ này hoạt thi cũng không có đổi lại phương hướng, vẫn đầy mắt đói khát vọng Đường Hồng Chí chỗ phương hướng. Người sống tươi đẹp khí tức đang hấp dẫn bọn họ, càng cường người sống sờ sờ máu thịt đối với hoạt thi sức hấp dẫn càng mạnh. Bởi vì ý vị này ăn tiếp một cái nhân loại cường đại có thể lập tức để cho bọn họ tiến hóa. Thèm ăn cùng tiến hóa chính là hoạt thi tồn tại bản năng dục vọng. Nhưng mà, không đợi hoạt thi bầy đến gần Đường Hồng Chí, ba mặt giơ tấm thuẫn hán hoàn đao sĩ hung hăng đụng tới. Vòng ngoài hoạt thi lập tức bị đụng cái ngửa mặt hướng lên trời. Ngay sau đó, ngay tại sinh mệnh một khắc cuối cùng thấy lưỡi đao cắt vào đầu mình chỗ yếu. Ở Đường Hồng Chí báo cho biết xuống, những thứ này hán hoàn đao sĩ tự nhiên biết nên như thế nào hoàn toàn đánh chết đám này hoạt tử nhân. Hán hoàn đao sĩ không sợ lây càng không sợ tử vong. Cho nên bắt đầu chém giết có thể hoàn toàn buông tay chân ra. Bọn họ ở tiếp tục địch thời điểm. Phương trận nhanh chóng mở ra chỉ còn lại đơn bạc hai nhóm. Này có thể bảo đảm toàn bộ hán hoàn đao sĩ cũng có thể trước tiên vùi đầu vào trong chiến đấu. Bị ba mặt giáp công hành động chậm chạp hoạt thi nhất thời bị chặt mông. Bởi vì bọn họ đối với trò chơi binh lính không có thèm ăn, cho nên đưa bọn họ đến gần không nhìn thấy. Kết quả đi lên liền bị chém ngã một mảng lớn.